Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 337, Trần gia đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Hoang, Trần gia sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Trần Mục nắm Khương Phục Tiên về đến nhà, trong viện hoa cỏ tươi tốt, ao nước thanh tịnh thấy đáy, nơi này thường xuyên quét dọn, không có biến hóa quá lớn. Khương Phục Tiên nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi, nói khẽ: "Giao Giao thật đáng yêu, không sợ phơi gió phơi nắng, ưa thích ở trên núi bế quan." Đây đều là cùng Trần Mục học. Trên đỉnh núi, Trần Giao có đặc thù cảm giác, nàng mở mắt nhìn về phía Trần Mục đình viện, liếc nhìn Khương Phục Tiên đang cùng nàng cười phất tay. Trần Giao có một lát thất thần, sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng, hưng phấn nói: "Phục Tiên tỷ, tại ngủ nướng tiểu hắc bị bừng tỉnh, nó dụi dụi con mắt, sau đó miêu miêu gọi." Trần Giao đi vào ca ca đình viện, đi đến Khương Phục Tiên trước mặt, nhiệt tình kéo tay của nàng. "Phục Tiên tỷ tỷ, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt." "Giao Giao, có thể nhìn đến ngươi, Phục Tiên tỷ tỷ cũng thật cao hứng." Khương Phục Tiên tươi cười rạng rỡ: "Phục Tiên tỷ, không thấy người trước người này thanh." Trần Dĩnh hướng đến sân vườn, nàng lửa váy phất phới, trực tiếp ôm lấy Khương Phục Tiên, tại trong ngực nàng nũng nịu, Trần Mục nhìn đến đều hâm mộ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Cao hứng hụt ngoắt ngoắt cái đuôi. Trần Mục biết, hắn rời đi khả năng rất thời gian ngắn ở giữa, phàm là ở giữa lại đi qua 60 năm, cho dù đối với tu hành người mà nói cũng là thời gian rất dài. "Phu quân, chúng ta đi trước nhìn cha mẹ." "Tốt, vừa vặn đại bá bọn họ cũng tại." Trần Mục mang theo Khương Phục Tiên đi vào phụ mẫu đình viện, đại tráng trước hết chạy ra nghênh tiếp. Trần Nghiêm phu phụ cùng Trần Uy phu phụ trong sân đánh mạt trược, đây là Trần Mục dạy, bình thường không có việc gì có thể giết thời gian. "Phục Tiên," Đường Nguyên kích động đứng lên. "Mẹ, nhiều năm như vậy mới trở về nhìn ngài, trở về cũng không có chuẩn bị lễ vật." "Phục Tiên, không cần nói xin lỗi, cũng không cần chuẩn bị lễ vật, chúng ta là người nhà, người ở bên ngoài rất vất vả, là chúng ta không có thể giúp đến ngươi." Đường Nguyên nói thì khóc, Khương Phục Tiên lấy tay khăn thay nàng lau đi nước mắt, mọi người đều biết Đường Nguyên là cao hứng. Trần Nghiêm dùng lực đập Trần Mục bả vai: "Hảo tiểu tử, không có để là cha thất vọng." "Ha ha ha, cha, đại bá, đại nương." Khương Phục Tiên đối với Trần gia trưởng bối hành lễ, Trần Nghiêm cùng Trần Uy phu phụ cao hứng gật đầu. Trần Uy cao hứng nói: "Dĩnh Dĩnh, người đi thông báo Trần Hạo bọn họ trở về, hiện tại Tiểu Mục cùng Phục Tiên trở về, chúng ta Trần gia tốt xôm vầy." "Được rồi, đại bá." "Dĩnh Dĩnh, ta đi đón bọn họ trở về." Trần Mục bây giờ có thể trong nháy mắt lên trời xuống đất. Trần Dĩnh cười duyên nói: "Ta mang Phục Tiên tỷ tỷ đi diễn võ trường, gia gia cùng Tiểu Di ở nơi đó." Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, trở về khẳng định phải vấn an gia gia. Trần Dĩnh cùng Trần Giao cùng ở hai bên nàng, Đường Uyển bọn họ đều theo ở phía sau. Trần gia diễn võ trường, rộng lớn trên lôi đài, Trần Thiên Nam ngay tại bồi 6-7 tuổi tiểu cô nương luyện kiếm. "Gia gia, Tiểu Di." Nghe được Trần Dĩnh tiếng la, trên lôi đài hai người đình chỉ luyện kiếm. Trần Thiên Nam nhìn đến Khương Phục Tiên về nhà, vui vẻ nói: "Phục Tiên, gia gia." Khương Phục Tiên cung kính gật đầu. "Tiểu Di," cô bé ôm lấy Trần Giao, nàng còn tại nhìn lén Khương Phục Tiên, có chút thẹn thùng. Trần Giao mỉm cười nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục Tiên tỷ, đây là nữ nhi của đại tỷ Tần Di, phụ thân nàng Tần Hàn Lâm cùng đại tỷ tại Hắc Thạch Thành, rất nhanh liền trở về." Trần Uy tự mình đến Hắc Thạch Thành gọi bọn họ. Khương Phục Tiên xoa nhẹ Tần Di đầu, nàng nhớ đến Trần Hy so sánh sợ cưới, Trần Dĩnh nhắc nhở: "Tiểu Di, ngươi muốn gọi Tam Cữu Mẫu." "Tam Cữu Mẫu?" Tần Di có chút ngại ngùng. Trần Mục đi vào Huyền Kiếm Tông, trước hết đụng phải Bạch Thanh Hoan, nàng đột phá thiên tiên ràng buộc, đặt chân chân tiên cảnh giới, đã lui khỏi vị trí hậu trường. Trong núi rừng, Bạch Thanh Hoan nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Trần Mục, hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới của hắn. "Xem ra đời ta đều không đuổi theo kịp ngươi." Trần Mục cười chào hỏi: "Bạch tỷ, xem ra ngươi bây giờ rất nhàn nhã a, vẫn còn ta hiện tại đã đem tông môn giao cho Tạ Nhã cùng Trần Hạo, thời gian cũng là thanh nhàn. Qua một thời gian ngắn mời ngươi uống rượu." "Được thôi." Bạch Thanh Hoan không biết thực hư. Trần Mục đi vào Trần Mục cùng Tạ Nhã nơi ở tại Huyền Kiếm Tông chỗ cao nhất cung điện. "Nhị ca Tạ Nhã tỷ, ta tới thăm đám các người." Trần Hạo nghe được thanh âm hưng phấn mà đưa đi ra, hắn trải qua hơn 10 năm nỗ lực rốt cục đạt tới kiếm hoàng cảnh giới, hiện tại là Huyền Kiếm Tông trưởng lão. Tạ Nhã sau đó xuất hiện, nàng cảnh giới đã là kiếm thánh cường giả, nàng là Huyền Kiếm Tông tông chủ, trừ tự thân thiên phú dị bẩm, còn có Trần gia duyên cớ, hưởng thụ được hy hữu tư nguyên, tiến cảnh thần tốc. "Quảng cáo, tam đệ, nhị ca, tiểu mục, Tạ Nhã tỷ, hai huynh đệ ôm nhau." Trần Mục cao hứng nói: "Phục Tiên trở về, cố ý đến gọi các ngươi về nhà chúc mừng." Trần Hạo cũng thay Trần Mục cao hứng: "Tốt, bất quá Trần Đồng cùng Trần Tô bọn họ chạy tiên giới chơi, chúng ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào." Tạ Nhã cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Đồng cùng Trần Tô cảnh giới còn cao hơn bọn họ. Hai tiểu gia hòa từ nhỏ ăn hy hữu tư nguyên, tu vi rất cao, tăng thêm thiên địa cấm chế suy yếu, tại nhân gian kiếm mở tiên môn rất dễ dàng. Yên tâm, ta đi đón bọn họ. Trần Mục đem Trần Hạo phu phụ đưa trở về, sau đó trở về yêu vực chỗ sâu cung điện tìm tới Trần Hãn phu phụ. Cung điện trong hoa viên, Trần Hãn hoảng sợ nói, Tam ca, ngươi trở về. Trần Mục gật đầu, ta cùng Phục Tiên vừa tới nhà, cố ý tới đón các ngươi về nhà chúc mừng. Sở Vũ mang theo 2-3 tuổi nam hài đi đến Trần Mục bên người. Ngang nhi, mau gọi tam thúc, ta gọi Trần Ngang. Trần Ngang nói chuyện nãi thanh nãi khí, dung nhan rất đáng yêu, kế thừa Sở Vũ ưu điểm. Trần Mục ưa thích trẻ em, hắn ngồi xổm người xuống khẽ bóp Trần Ngang khuôn mặt nhỏ. Thật đáng yêu, tiểu vũ gia gia của nàng tại yêu vực chúng ta hàng năm đều sẽ tới ở đoạn thời gian. Sở lão tiền bối, không ngại cùng ta cùng một chỗ đến Bắc Hoang ở 2 ngày, náo nhiệt một chút. Sở Tây Phong cũng tại trong hoa viên, hắn vui cười nói. Về sau đi, ta tại yêu vực còn có việc phải xử lý, các ngươi đi về trước đi. Cái kia tốt, Trần Mục bọn họ trong chớp mắt xuất hiện tại Trần gia diễn võ trường, địa thế nơi này rộng lớn, gia tộc tụ hội nói chuyện trời đất thời điểm đều ưa thích tới nơi này, Trần Giao cùng Trần Dĩnh Hầu ở Khương Phục Tiên bên người. Hai tỷ muội rất ưa thích Khương Phục Tiên, Đường Huyền không hề rời đi Khương Phục Tiên nửa bước, Khương Phục Tiên chủ động cùng anh em nhà họ Trần chào hỏi, Sở Vũ càng là nắm lấy Trần Hãn cánh tay kích động nói. Là Khương Tông Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tốt, Khương Phục Tiên vươn tay. Sở Vũ vui vẻ cùng với nàng nắm tay, Tần Di mang theo Trần Ngang đến trên núi chơi, có đại tráng theo, tất cả mọi người không lo lắng. Trần Hy bọn họ về nhà so Trần Mục bọn họ chậm rất nhiều, bên người nàng theo thư sinh bộ dáng thanh niên, hào hoa phong nhã, xem ra rất nho nhã. Tiểu Mục Phục Tiên tỷ, Trần Hy nhiệt tình giới thiệu nói, đây là phu quân ta Tần Hàn Lâm, hắn là Yến Quốc Trạng Nguyên, vẫn là Lang Nguyệt giúp ta giới thiệu. Yến Lang Nguyệt hiện tại là Yến Quốc Nữ Vương, thường xuyên đến Trần gia giúp đỡ, cho dù hiện tại thân vì Nữ Vương, vẫn như cũ đem chính mình coi là Trần gia người hầu gái. Tần Hàn Lâm có chút khẩn trương, Trần Mục chủ động vỗ bờ vai của hắn. Tần huynh, không có uống phía trên các ngươi rượu mừng, hôm nay nhưng muốn nhiều uống 2 chén. Được, Tần Hàn Lâm tay tại dốc hết ra, Trần Hy che miệng vui cười, Tiểu Mục Hàn Lâm hắn sẽ không uống rượu, vẫn là uống trà đi. Tần Hàn Lâm tu vi cũng không cao, căn cốt cũng rất phổ thông, nhưng lớn lên tuấn lãng. Vậy liền lấy trà thay rượu, chúng ta cũng uống 2 chén. Tốt tốt tốt, Tần Hàn Lâm vốn là rất biết cách nói chuyện, hiện đang khẩn trương, cũng chỉ có thể lúng túng thẳng gật đầu. Tam ca cha ta đâu? Thất Thất chạy tới ôm lấy Trần Mục bắp đùi, nàng nháy nháy mắt Trần Mục thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Tốt a, Thất Thất đong đưa cái đuôi nhỏ. Tiểu côn bơi tới, mắt to nhìn chằm chằm Trần Mục tràn đầy chờ mong. Lão đại, Trần Mục khẽ vuốt tiểu côn đầu, vốn định lừa gạt nó, nhưng không có khả năng lừa gạt cả một đời. Phụ thân ngươi đang cùng ma chủ lúc chiến đấu anh dũng hy sinh. Tiểu côn không nói gì, nó nước mắt ào ào ào lăn xuống, tiểu thất nhảy đến tiểu côn sau lưng, khẽ vuốt đầu của nó. Côn tử ngươi đừng khóc, về sau cha ta chính là cha của ngươi. Cha ngươi mới không phải cha ta. Chấm, vậy ta về sau gả cho ngươi chính là. Thật sao, thật, đi qua tiểu thất an ủi, tiểu côn không lại thút thít, Trần Mục mang lấy bọn hắn đi vào tiên giới. Vũ Châu, Quang Minh Thành, bên trong thành phồn hoa náo nhiệt, ngoài thành cư trú đại lượng bách tính, nơi này là tiên giới địa phương náo nhiệt nhất, theo Trần Nguyệt trở về cường giả đều bị Trần Mục đưa đến nơi đây, nhất thời càng thêm náo nhiệt. Trần Mục không có phát giác được Sở Sở khí tức, thậm chí không cảm ứng được nàng tồn tại. Tiêu Giao Minh tổng bộ, Thất Thất sốt cục nhìn thấy phụ thân, Thủy Thì Lân trong mắt chứa nước mắt. Tiểu thất là cha có lỗi với ngươi, đem ngươi một mình phong ấn. Thất thất lôi kéo tiểu côn, cha, không có chuyện gì, đây là tiểu côn, ta về sau muốn gả cho hắn. Thủy Kỳ Lân biết đây là côn bằng nhi tử, vỗ nhẹ tiểu côn đầu, ý vị thâm trường nói. Tốt cha ngươi là tốt, Trần Mục còn tại Tiêu Giao Minh tổng bộ nhìn đến Trần Đồng cùng Trần Tô, hai người kích động chạy tới. Tam thúc chúng ta chính ngóng trông ngươi trở về. Trần Đồng cùng Trần Tô tuy nhiên đi vào tiên giới, nhưng lực lượng của bọn hắn không cách nào rời đi tiên giới, nơi này cấm chế suy yếu, cũng không phải bọn họ có thể mở ra. Nghe nói Tiêu Giao Minh là Trần Mục thành lập, Trần Tô cùng Trần Đồng liền tới đến Tiêu Giao Minh, bọn họ ở chỗ này sinh sống thời gian rất lâu. Trần Mục tự nhiên minh bạch những thứ này, hắn ôm bả vai của hai người. Về sau có thể không nên chạy loạn, ra ra bọn họ đều rất nhớ các ngươi. Ừm ân, Trần Tô hai tỷ đệ liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Kỳ Lân bọn họ muốn tại tiên giới tu dưỡng, Tiểu Thất cùng Tiểu Côn liền lưu tại Tiêu Giao Minh cùng hắn, Trần Mục mang theo Trần Tô cùng Trần Đồng trở về Trần gia. Tiêu Giao Minh sự tình, Trần Mục chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại xử lý trước đoàn tụ. Làm Trần Tô bọn họ sau khi trở về, Trần gia càng thêm náo nhiệt, mọi người ngồi vây quanh tại diễn võ trường, Tần Di cùng Trần Ngang cũng bị bọn họ phụ mẫu bắt trở lại. Mọi người nói những năm nay chuyện phát sinh, Trần Mục đem Trần Dĩnh gạt mở, hắn ngồi đến Khương Phục Tiên bên người ôm nàng mềm mại vòng eo. Trần Dĩnh nắm quyền đập nhẹ Trần Mục bả vai, nàng bĩu môi, Trần Ngang chạy chậm tới, mắt to sáng ngời. Tiểu cô ta muốn ôm một cái, cô ôm, Trần Dĩnh thương yêu nhất Trần gia tiểu bối, Trần Ngang cùng Tần Di hắn thường xuyên chiếu cố, Trần Hạo thấy thế, trêu ghẹo nói. Hiên Ngang, lớn như vậy còn muốn ôm, xấu hổ hay không, người tam thúc tại ngươi tuổi tác đã bắt đầu ra trận giết địch. Trần Ngang một mặt ủy khuất biểu lộ, mọi người trông thấy cười ha ha, Trần Dĩnh nhéo nhéo Trần Ngang khuôn mặt nhỏ. Nhị thúc đùa giỡn với ngươi, nhà chúng ta Hiên Ngang về sau cũng là đại nhân vật. Tần Di ngồi tại Trần Hy cùng Tần Hàn Lâm trung gian. Trần Hy nhỏ giọng nói, Di Di, mẹ trước kia cho ngươi tam cữu đổi qua tã, nhìn lấy hắn lớn lên, ngươi cũng phải thân cận tam cữu. A Tần Di có chút thẹn thùng, nàng đều là lặng lẽ nhìn Trần Mục, Trần Tô cùng Trần Đồng tại cho Trần Uy cùng Tự Yến nắn vai, hai người bọn hắn rất hiếu thuận. Trần Uy lắc đầu cười khẽ, hai người các ngươi vẫn là cho thằng tổ nắn vai, chúng ta không cần đến. Có ngay, Trần Đồng lập tức đến Trần Thiên Nam sau lưng, Trần Thiên Nam liên tục khoát tay, ra ra thể cốt kiện khang, Tiểu Đồng, ngươi nhanh ngồi đấy. Không có việc gì thằng tổ, ngài nghỉ ngơi một chút, ta dùng chính là bí thuật nắn vai, đối thân thể tốt. Ha ha ha, vậy được rồi. Trần Hạo nhìn lấy Trần Tô cùng Trần Đồng hiếu thuận bộ dáng, trong lòng cũng đặc biệt tự hào. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nằm tại Trần Mục bên chân, diễn võ trường náo nhiệt ấm áp, Khương Phục Tiên tựa ở Trần Mục trong ngực phơi nắng, rất ấm áp. Trần Mục khẽ hôn Khương Phục Tiên, nương tử con của chúng ta về sau khẳng định rất hạnh phúc, có nhiều như vậy ca ca tì tì theo nàng chơi. Đúng vậy a, Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ. Hiện tại thiên địa vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngược lại không nóng nảy sinh con. Phu quân ta đi chuẩn bị tiệc chưa? Tốt nương tử ta cho ngươi giúp đỡ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đứng dậy. Ra ra ta cùng Phục Tiên đi chuẩn bị tiệc chưa, các ngươi trò chuyện. Trần Thiên Nam hiền hòa gật đầu, Sở Vũ cùng Tạ Nhã liền vội vàng đứng lên, Trần Hy cũng dự định giúp đỡ. Trần Mục chân thành nói, đại tịch các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta cùng Phục Tiên lộ hai tay. Sở Vũ các nàng nhìn nhau cười một tiếng, liền cho bọn hắn chừa lại đơn độc thời gian chung đụng. Trong phòng bếp, Khương Phục Tiên buộc lên màu trắng tạp dề. Trần Mục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng xử lý nguyên liệu nấu ăn, Khương Phục Tiên phụ trách chế tác, phu thê phối hợp, làm việc không mệt, phối hợp của bọn hắn rất có ăn ý, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, bởi vì mọi người rất ít ăn cơm, Trần Mục cách không chộp tới kim sắc cá lớn, trong chớp mắt xử lý tốt giao cho Khương Phục Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên đem cá bỏ vào trong nồi, cách không dùng thần lực làm nóng, chân chính không khí vỡ tột, toàn bộ cá biến đến vàng rực sốt giòn, tăng thêm nàng nấu đi ra giấm đường nước tinh xảo mỹ vị giấm đường hoàng kim cá chế tác hoàn thành. Trần Mục dùng thời gian quy tắc để món ăn này ở trên bàn thời điểm còn duy trì lúc đầu cảm giác. Khương Phục Tiên không chỉ chế tác thức ăn, hoàn chế làm hoa quả và các món nguội cùng món điểm tâm ngọt thì liền nước trái cây cùng loại rượu cũng là tại chỗ chế tác, nguyên một bàn đồ ăn đều là đồng thời hoàn thành. Phu quân, nếm thử ta làm bánh ngọt, Khương Phục Tiên dùng ngón tay nhỏ nhắn cầm lấy nóng hổi bánh ngọt. Trần Mục thưởng thức Khương Phục Tiên làm bánh ngọt là hạnh phúc vị đạo, còn hút nàng ngọc nhuận ngón tay, giúp nàng đem ngón tay nhỏ nhắn phía trên lưu lại đường cặn bã dọn dẹp sạch sẽ. Mùi vị thật thơm, ta ra nương từ càng tốt hơn, Khương Phục Tiên khóe miệng tràn đầy hạnh phúc. Quảng cáo, Trần Mục đem tất cả thức ăn đồng thời truyền qua tổ trạch, cái này cái bàn tròn lớn rõ ràng không đủ bọn họ ngồi, bất quá còn có Trương Tiểu Trác, Trần Đồng cùng Trần Tô ngồi đến tiểu hài từ tòa kia, vừa vặn chiếu cố Tần Di cùng Trần Ngang. Người cả nhà cùng nhau ròng rã, so với trước kia náo nhiệt nhất thời điểm còn muốn náo nhiệt, tất cả mọi người nhìn lấy Trần Thiên Nam, Trần Thiên Nam nhìn lấy lớn như vậy người nhà, vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Chúc mừng Phục Tiên trở về, còn có mọi người đoàn tụ, chúng ta cạn ly. Tốt, cạn ly, cạn ly, cạn ly, Trần Đồng đứng lên giơ ly rượu lên, Trần Ngang gãi đầu một cái, nói lầm bầm, đại tỷ ta cũng muốn cạn ly, Trần Tô lắc đầu, tiểu hài tử không thể uống tửu, ta cho ngươi ngược lại nước trái cây. Đại tỷ ta cũng muốn nước trái cây, Tần Di bình thường đều không có uống qua nước trái cây. Đường Huyền liên tục khích lệ nói, vẫn là Phục Tiên sẽ làm cơm, vị đạo thật sự là thật tốt. Mẹ, ngươi như là ưa thích ta, về sau có thể thường xuyên nấu cơm cho ngươi. Khương Phục Tiên ngược lại cũng không để ý, dù sao rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đường Uyển lắc đầu liên tục, không cần, một năm ăn được như thế một lần thì đầy đủ. Ha ha ha, Trần Mục miệng lớn dùng bữa uống từng ngụm lớn tửu, lão bà của mình làm, đương nhiên muốn ăn nhiều một chút. Tần huynh, ta kính ngươi hai chén. Trần Mục chủ động bưng chén rượu lên. Tần Hàn Lâm tuổi tác so Trần Mục nhỏ rất nhiều, hắn từ nhỏ nghe Trần Mục truyền thuyết lớn lên, có chút không chân thực run rẩy bưng chén lên. Mời, Trần Hy nhìn bộ dáng sợ hãi của hắn nhịn không được che miệng cười trộm. Tần Hàn Lâm cùng Trần Mục uống hai chén về sau, muốn tự nhiên rất nhiều, Trần Hạo ngược lại là cười nâng chén. Tam đệ, ta cũng theo ngươi uống hai chén. Tốt, Trần Mục giơ ly rượu lên cùng Trần Hạo uống rượu. Bọn họ đều là đồ náo nhiệt, đương nhiên sẽ không uống rượu hỏng việc. Trần Dĩnh hiếu kỳ nói. Phục Tiên tỷ tỷ, các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm sinh con? Khương Phục Tiên cùng Trần Mục ở chung nhiều năm, sinh con loại sự tình này còn phải xem vận khí. Chúng ta còn có chút sự tình không có xử lý, đợi xử lý xong rồi nói sau. Trần Giao trêu ghẹo nói, mẹ ta cũng là trông mong cháu trai, các ngươi phải cố gắng lên a. Đường Uyển vỗ nhẹ Trần Giao cánh tay, nàng không muốn bởi vì mình mà làm cho Khương Phục Tiên bọn họ khó làm. Phu quân, nghe được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên đối với Trần Mục chớp mắt, sau đó bọn họ hiểu ý cười một tiếng. Tiệc chưa kết thúc, đồ ăn ăn hết tất cả. Trần Ngang xoa bụng nhỏ, tốt no bụng, ăn đủ uống no bụng về sau, mọi người tiếp tục tại tổ trạch bên trong nói chuyện phiếm, theo chuyện nhà chuyện cửa thảo luận đến thiên hạ đại thế, thẳng đến đêm khuya bọn họ mới rời khỏi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên về đến sân vườn. Nương tử, muốn hay không ngâm nước nóng? Tốt, ta đi cho ngươi nước nóng. Trong phòng, rất nhanh nóng hôi hồi. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục ngồi tại trong thùng tắm ngâm trong bồn tắm, thời gian rất lâu không có như thế thoải mái qua. Nương tử, hôm nay ngươi khổ cực, ta cho ngươi xoa xoa. Không gian khổ, vậy cũng muốn vò. Trần Mục nắm trắng nõn chân ngọc xoa nhẹ chậm nắm, còn dùng bản nguyên vật chất ôn dưỡng Khương Phục Tiên thân thể, ôn nhu cảm giác để Khương Phục Tiên rất dễ chịu. Khương Phục Tiên không có ngây ngất, nàng khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên, âm thanh lạnh lùng nói. Phu quân, không muốn lãng phí bản nguyên vật chất, cái này đối ngươi rất trọng yếu. Trần Mục không có dừng tay, thần sắc chân thành nói. Nương tử, nào có ngươi trọng yếu, bản nguyên vật chất đối thần tộc có chỗ tốt, chúng ta có thể cùng hưởng. Thế nhưng là, ha ha ha, đừng làm rộn, Trần Mục dùng thủ đoạn đặc thù gãi Khương Phục Tiên lòng bàn chân, nàng không nhịn được cười. Tốt, tốt, sư tỷ nghe ngươi, không muốn lại cao. Nương tử, ngươi thật nghe lời. Hừ, tiểu phu quân cánh cứng cáp rồi. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên, trong mắt là lẫn nhau, bọn họ đồng thời cười ra tiếng. Khương Phục Tiên toàn thân đều bị Trần Mục ôn nhu nhào nặn, dùng bản nguyên vật chất ôn dưỡng nhục thân về sau, lực lượng của nàng khôi phục lại đỉnh phong, da thịt hiện ra ánh bạc. Xoay người, Trần Mục không hỏi vì cái gì. Khương Phục Tiên dùng đầu ngón tay cho hắn trà lưng. Cái này gọi có qua có lại, Trần Mục thoải mái nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Khương Phục Tiên thủ pháp không có hắn thuần thục nhưng rất nghiêm túc, nhào nặn đều rất ôn nhu. Phao dễ chịu về sau, Khương Phục Tiên trực tiếp đứng lên, ngạo nhân dáng người nhìn một cái không sót gì, nàng rời đi thùng tắm, lắc đầu khẽ động, nhu thuận tóc bạc trong nháy mắt bị thổi khô. Phao hết tắm, hai người chui vào chăn, yên tĩnh ban đêm, trong chăn thật ấm áp. Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên, bốn mắt nhìn nhau, hai người sau cùng đánh nhau. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.